chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi, tuổi thơ xưa đã qua, người xứ xa cách xa còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng, buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu. Tóc gió thôi bay những tình em, đóa hoa hồng lặng lẽ ngay bên vườn. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát mãi con thuyền xa. Tình em như gió cao, tình em như sóng xô, xa trôi đến bên bờ con người thương. Tóc gió thôi bay những ngày thơ. Giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn.